Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Hà Gia Trang Viên. Chia binh hai đường, Viên Thuật xuất lĩnh chủ lực chạy tới Huyền Thành, Tôn Sách chạy tới Phạm Lãi từ đường Đông Hà Gia, đi qua ngọn núi nhỏ kia sườn núi lúc, Tôn Sách từng bước mà lên, chỉ Tào Tháo giấu nỏ địa phương cho Chu Du bọn người nhìn. Hắn nói đến rất nhẹ nhàng, Chu Du sắc mặt lại có chút trắng bệch, Hoàng Thừa Ngạn cũng cười khổ lắc đầu, Hoàng Nguyệt Anh vòng quanh cái kia mảnh bụi cỏ chuyển hai vòng, hận hận dẫm hai cước, Tôn Sách cười một tiếng, được, những thứ này cỏ khô lại không trách nhiệm, ngươi dẫm bọn họ làm gì, Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, xoay người đi, Bàng Thống cảm thấy thú vị. Cười hai tiếng, bị Hoàng Nguyệt Anh quay đầu trông thấy, hung hăng chừng liếc một chút, lập tức ngậm miệng lại, một bản nghiêm túc ngắm phong cảnh. Tôn Sách thật bất ngờ, hắn biết hai cái này đứa trẻ không hợp nhau, nhưng tận mắt thấy lại là lần đầu tiên, Bàng Sơn Dân phạm lộ tuyến sai lầm, Hoàng Thừa Ngạn lại được đến hắn coi trọng, hai nhà tình thế không giống nhau. Đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Sĩ Ngô Ngân, người biểu huynh Bàng Sơn Dân hiện tại thế nào? Bàng Thống vội vàng chắp tay thi lễ, tướng quân, trước khi lên đường, ta đi qua một chuyến Ngư Lương Châu. Hắn ngay tại đóng cửa sách. Là sách gì? Là Muối Thiết Luận cùng Thái Sử Công sách Hán Thư bên trong ăn hàng bộ phận. Tôn Sách gật gật đầu, có ý tứ. Ngươi cùng hắn bảo trì liên lạc, hắn có cái gì thành quả liền để ta xem một chút. Ây, Bàng Thống mừng rỡ không thôi, giòn âm thanh đáp ứng. Hoàng Thừa Ngạn cũng buông lỏng một hơi, hắn cùng Bàng Đức Công là bạn tốt. Bàng Sơn Dân phạm sai lầm, để đó không dùng ở nhà. Hắn nhìn thấy Bàng Đức Công cũng xấu hổ, bây giờ Tôn Sách nhả ra, cho Bàng Sơn Dân trở về cơ hội, hắn cái này khúc mắc cũng coi là để xuống. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, lại không nói ra. Hoàng Thừa Ngạn cùng Bàng Đức Công giao tình thâm hậu, chiếu ứng lẫn nhau là rất bình thường sự tình, nhưng Hoàng Thừa Ngạn lâu như vậy đều không có vì Bàng Sơn Dân nói hộ, tự nhiên là biết tránh hiềm nghi, có điểm này cũng liền đầy đủ. Để bọn hắn triệt để phân rõ giới tuyến là căn bản không có khả năng sự tình. Đi thôi, đi Phạm Lãi từ đường nhìn xem. Bái một chút vị này Đào Chu Công. Hy vọng hắn có thể phù hộ chúng ta phát tài. Được, mọi người mồm năm miệng mười ứng với. Ôm lấy Tôn Sách hướng đối diện dốc núi đi đến. Đào Chu Công Phạm Lãi có phải hay không linh nghiệm? Tôn Sách không rõ ràng. Thế nhưng là nhìn đến Hà Gia Trang Viên một khắc này, Tôn Sách lý giải Trương Huân bọn người tại sao có như thế biểu lộ. Hà Gia quá có tiền, Trang Viên này không chỉ có to như huyện thành, mà lại tráng lệ, sợ người khác không biết nhà bọn hắn có tiền giống như. Có thể khoe khoang địa phương đều tận khả năng hào hoa xa xỉ. Chỉ là trước cửa cái kia một đối hai gia khuyết thì để cho người đỏ mắt. Cao đến tại mấy dặm đường bên ngoài liền có thể trông thấy. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vốn chỉ là một cái đồ tể. Cho dù có tiền cũng không có địa vị gì có thể nói. Bỗng nhiên thoáng cái thành hoàng thân quốc thích. Đầu tiên là quý nhân. Sau là hoàng hậu, đại tướng quân, xa kỵ tướng quân, liền hà tiến mẹ kế đều phong vũ dương quân. Có thể nghĩ ra được vinh hoa phú quý tất cả đều có. Quả thực không biết làm sao sống. Lúc đó bọn họ khẳng định không tin vẻn vẹn thời gian mười mấy năm, Hà Gia liền sẽ rơi đến nước này. Mắt thấy hắn lên cao lầu, lầu còn mới đây, người không có. Giờ này khắc này, Tôn Sách đối Hà Gia một chút xíu đồng tình không cánh mà bay. Đối loại này chỉ biết là hút mồ hôi nước mắt nhân dân kiếm lời riêng hoàng thân quốc thích. Đừng nói cướp bóc, liền xem như bới ra nhà bọn hắn tổ phần đều không có gì gánh nặng trong lòng. Đây là thế thiên hành đạo a. Tôn Sách toàn thân nhẹ nhõm, nghiêng người cùng Chu Du dỉ tai nói, cùng Hà gia so sánh, ngươi Chu gia thật rất điệu thấp a. Chu Du nhìn hắn liếc một chút, ta Chu gia làm sao có thể cùng Hà gia so, đón đến, còn nói thêm, đáng tiếc Lạc Dương bị Đổng Trác thiêu, bằng không, ngươi sẽ phát hiện Viên gia so Hà gia còn muốn xa xỉ. Thật, Chu Du quay đầu nhìn chung quanh một chút, gặp bên người đều là Tôn Sách thân tín, lại thấp giọng nói ra, Viên bản sơ huynh đệ nhập hoàng cung, không chỉ có riêng là giết thái giám, tiên đế khẳng định không nghĩ tới hắn hài cốt chưa lạnh. Bốc lên thiên hạ bêu danh mới xây được đến vạn kim đường liền bị người quét sạch. Nếu không phải vì thế, như thế nào lại bị Đổng Trác vượt lên trước cứu giá? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, sững sờ hơn nửa ngày, tâm lý âm thầm chửi mắng. Ta đi, không chỉ có Viên Thuật là giữa đường hung hãn quỷ a. Toàn bộ Viên gia đều là tội phạm cướp giật, người bình thường chỉ dám tại giã ngoại đoạt, Viên Thuật dám ở Lạc Dương đầu đường đoạt, Viên Thiệu càng nghiêu bức, trực tiếp đoạt hoàng cung, cũng không phải à, người đều giết mấy ngàn, đoạt cái vạn kim đường lại tính được cái gì? Khó trách Viên Thuật ám chỉ hắn đừng khách khí, Hà gia có tiền nữa, cùng hoàng cung cũng không cách nào so a. Đừng nhìn Viên Thuật hiện tại túng tiền, người ta cũng từng rộng rãi qua, làm sao có thể đem chút tiền lẻ này để vào mắt. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Tuyệt không sai, chỉ bất quá Viên gia chí hướng càng lớn, bọn họ nhưng bất mãn với phong hầu, bọn họ muốn thành lập thuộc về mình vương triều. Tại thật lớn như thế lợi ích trước mặt, đừng nói Viên Thuật cái này hai hàng, là cá nhân cũng nhịn không được. Tôn Sách trong lòng phát lên một cỗ không tên hỏa diễm. Viên Thiệu, lão tử nếu như không diệt ngươi, thì trắng vượt qua lần này, phái người đi thương lượng, để Hà gia đầu hàng, ta có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh, thật muốn động thủ, thấy máu, cũng đừng trách ta tâm hung ác. Ây! Chu Du xoay người đi an bài, tiên sinh, lần này có thể không thể thuận lợi công phá Hà gia. Liền muốn nhìn ngươi máy ném đá uy lực, 10 ngày có đủ hay không? Hoàng thượng ngạn chuyển nhìn bốn phía dốc núi, đã tính trước, đối Tôn Sách chiêu hàng. Hà gia phản ứng là không che giấu chút nào giễu cợt. Hà gia trang viên bên trong có hơn 2.000 bộ khúc. Coi như Tôn Sách đến 10.000 người cũng chưa chắc công được xuống. Hiện tại đã là mùa đông, cái kia thu đều đã thu, bọn họ trốn ổ bảo bên trong, cái kia làm cái gì làm cái gì. Trừ phi Tôn Sách một mực không đi, đợi đến ngày mai đầu xuân, có lẽ có thể ngăn cản Hà gia gieo hạt. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng làm không. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, người nhà họ Hà rất dứt khoát cự tuyệt Tôn Sách chiêu hàng. Trang viên đại môn đóng chặt, liền phái người tới gặp Tôn Sách dự định đều không có. Tôn Sách cũng không có trông cậy vào người nhà họ Hà đầu hàng. Hắn bắt lấy cái này cơ hội khó được đối thủ hạ nhân mã tiến hành chỉnh đốn. Tôn Sách có hơn 4.000 người, bao quát lão cha Tôn Kiên lưu cho hắn 1.000 tinh nhuệ cùng hơn 3.000 kinh châu lính đầu hàng. Bên trong còn bao gồm quân nhu doanh hơn 300 công tượng. Tôn Sách trước theo cái kia 1.000 tinh nhuệ bên trong lấy ra hơn 300 người mở rộng cận vệ nghĩa. Tòng, Điển Vi, Lâm Phong, Bắc Đấu Phong 3 người vì đô úy, đều lĩnh chừng 100 người, chia làm tả trung hữu 3 bộ. Bình thường luân phiên phòng thủ, thời gian chiến tranh làm đốc chiến đội hoặc đột kích doanh. Đón lấy, Tôn Sách lại từ kinh châu lính đầu hàng bên trong chọn lựa một số tinh nhuệ. Tiếp cận đại khái hơn 800 người làm thân vệ doanh. Từ Quách Thôn đảm nhiệm đô úy, Tôn Sách đối bọn hắn yêu cầu là chiếu cố lục chiến. Thủy chiến, bình thường phụ trách túc vệ. Thời gian chiến tranh làm đội dự bị, còn lại hơn 3.000 người bên trong, Tôn Sách để Hoàng Trung phân biệt chọn lựa, đem những cái kia hiểu biết chữ nghĩa, hoặc là có thành thạo một nghề người lựa đi ra, phong phú đến quân nhu doanh bên trong đi, già yếu cũng lựa đi ra, để bọn hắn xử lý đủ khả năng công tác, hoặc là thẳng thắn phát một số phân phát phí để bọn hắn về nhà. Chỉ có những cái kia thân thể khỏe mạnh lại chịu khổ nhọc, có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ra lệnh cho người mới có thể làm chiến sĩ đầy đủ điều kiện. Tiến hành cường hóa huấn luyện, người phân đủ loại khác biệt, đãi ngộ cũng rõ rệt khác biệt. Cận vệ nghĩa tòng đãi ngộ tốt nhất, huấn luyện cũng khắc khổ nhất, thỉnh thoảng có rượu thịt cung ứng. Thân vệ doanh thứ hai, Hoàng Trung xuất lĩnh chiến sĩ thông thường lại thứ hai, những cái kia không đảm nhiệm chiến đấu nhiệm vụ thoải mái nhất. Đương nhiên đãi ngộ cũng kém cỏi nhất, một mực ăn no, thịt a tửu a cái gì cũng đừng nghĩ, muốn cũng được, khắc khổ huấn luyện, hy vọng lần tiếp theo tuyển bạt thời điểm có thể được tuyển chọn. Thành là chân chính chiến sĩ, căn cứ thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi nguyên tắc. Tôn Sách sau cùng chỉ lấy ra hơn 2.500 người. Ngay tại người nhà họ Hà dưới mí mắt triển khai nghiêm ngặt huấn luyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN